mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 19. Trong khi điều trị bệnh cho các bệnh nhân, tôi luôn cố gắng để việc này không trở thành sự xoa dịu. Sự xoa dịu không giải quyết được vấn đề. Thay vào đó còn khiến bạn bị lệ thuộc vào nỗi đau trong lòng ngày một nhiều hơn, vì vậy nó là điều vô cùng nguy hiểm. Thực ra, đều gọi là được tha thứ cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự. Từ việc được tha thứ, bạn cũng không được nhận lại điều gì cả. Sau khi tôi nhập viện vì chứng trầm cảm, mọi người xung quanh tiếp xúc với tôi một cách dè chừng như đang lo sợ chạm vào một vết thương nào đó. Dù tôi làm bất cứ điều gì thì họ đều nói không sao, không sao và sẵn lòng tha thứ kể cả khi tôi không làm điều đáng lẽ mình phải làm hoặc hủy hẹn vào phút chót, họ vẫn chấp nhận. Tôi cảm thấy rằng dù làm gì cũng được tha thứ chính là tình cảnh thật đáng buồn. Nó khiến tôi có cảm giác chẳng ai để ý đến mình. Chẳng ai nói với tôi, như thế không được đâu, chẳng ai quan tâm tôi. Đối với tôi, được tha thứ không có nghĩa là được thừa nhận, điều đó chỉ khiến tôi thấy mình có tồn tại hay không cũng đều giống nhau. Chắc hẳn cũng có những người cảm thấy thoải mái khi được tha thứ. Tuy nhiên khi đó, động lực để thay đổi, động lực để cơ thể trưởng thành hay nói cách khác là động lực để giải quyết vấn đề bị tước đoạt. Để giải quyết vấn đề, bạn cần tự mình suy nghĩ, có chính kiến và quan điểm của bản thân. Nếu dựa dẫm vào ý nghĩ của người khác thì bạn mãi mãi không thể giải quyết vấn đề và thoát khỏi đau khổ được. Nhưng làm thế nào nếu không nhận được sự tha thứ? Đối lập với được tha thứ là bị trách mắng. Việc bị trách mắng thực ra rất quan trọng vì chẳng có mấy người thích bị trách mắng cả. Thế nhưng, nhờ bị trách mắng, bạn sẽ có thể biết điều gì không được làm. Những người trách mắng đa phần sẽ nói bạn làm gì chưa tốt, bạn nên làm thế nào. Vì thế, đôi khi điều này sẽ trở thành một cơ hội tốt. Sự suy nghĩ sẽ trở thành bước đệm để bạn hoàn thiện bản thân, nói cách khác bạn có được cơ hội để trưởng thành. Bị người khác quở trách khiến bạn cảm thấy áp lực nhưng điều này cũng giúp bạn nhận ra sai lầm của mình, thẳng thắn đối mặt với bản thân, học được cách từ bỏ. Vậy nên, so với được tha thứ, bị trách mắng quan trọng hơn rất nhiều. Bị mắng có thể khiến bạn nhận ra những điều quan trọng và cuộc sống sau này của bạn xuất hiện sự thay đổi lớn. Nếu bạn nghĩ được rằng bị mắng hóa ra lại là một điều may mắn thì có lẽ bạn đã thay đổi và đang sống với chính quan điểm của bản thân rồi. Khi đó bạn đã không còn sợ bị trách mắng nữa. Cho dù người đó có mắng bạn, khiến bạn đau lòng, thì đó là cơ hội để bạn nhận ra, cơ hội để suy nghĩ, cơ hội để thay đổi, và là cơ hội để bạn trưởng thành.